Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Phó Xương Chỉ cũng không quan tâm lắm, trực tiếp rút ống truyền dịch ra luôn, sau đó ngồi dậy. Vừa mới ngồi xuống, cửa phòng bệnh đã bị người đẩy ra. Tiếp được không? Phó Trầm Trạch bước vào. Anh Phó Xương Chỉ vừa nhìn thấy anh ta, giọng lập tức hạ xuống, lộ ra chút oan ức. Em đói quá, hơn nữa vừa rồi em không cẩn thận rút kim ra, tay chảy máu. Phó Xương Chỉ nói xong, đang đợi Phó Trầm Trạch tới an ủi mình như thường ngày. Thế nhưng anh ta chỉ lắng lặng đứng ở cửa nhìn mình, một lúc lâu cũng không đi tới. Phó Xương Chỉ nhìn anh ta, chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành. Anh cả, Phó Xương Chỉ đè nén sự không yên rơm lòng, nở ra một nụ cười như bình thường. Ai biết lại thấy Phó Trầm Trạch thay đổi sắc mặt, anh ta đứng tại chỗ thở dài, sau hồi lâu cuối cùng đã mở miệng. Tiểu Trì, Phó Trầm Trạch bước qua nói, có người muốn nói chuyện với CM. Ai vậy? Phó Xương Chỉ nói, vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau Phó Trầm Trạch đột nhiên đi ra hai người mặc đồng phục cảnh sát. Đến khi Phó Xương Chỉ thấy rõ người tới là ai, nụ cười trên gương mặt lập tức tắt ngúm. Trong phòng bệnh của Lục Nguyễn vẫn chỉ có bà ta và Yến Thu. Bởi vì sáng nay vừa mới chất vấn Yến Thu, tuy rằng vẫn lo lắng, nhưng Lục Nguyễn cũng không dám nhắc lại chút nào chuyện có liên quan đến Phó Xương Chỉ. Bà ta chỉ im lặng ăn chào Yến Thu mua, không dám nói một lời nào. Chẳng biết vì sao, từ sau khi tỉnh lại tới nay, bà ta đột nhiên có hơi sợ đứa con thứ hai này. Lục Nguyễn cũng không rõ rốt cuộc vì sao lại như vậy. Có lẽ là vì cậu đã tự cứu mình, cũng có thể là bởi vì Yến Thu luôn làm cho bà ta cảm thấy giữa bọn họ có chút xa cách. Bất kể thế nào cũng không gần gũi cho được, nhưng Lục Nguyễn cũng không dám nói gì về chuyện lần này, mặc dù giữa bọn họ có mối quan hệ máu mủ, nhưng dù sao cũng chia cắt 20 năm, khoảng trống đó không thể nào dễ dàng xóa bỏ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, trải qua chuyện đám cháy lần này, Lục Nguyễn rất biết ơn cậu. Những gì trước kia nợ cậu, sau này nhất định bà ta sẽ từ từ bồi thường cho cậu. Sau đó chính là Phó Xương Chỉ, bây giờ chỉ cần nhắc tới cái tên này, Lục Nguyễn sẽ cảm thấy khó chịu, bà ta vẫn không thể tin được lại là nó. Từng chi tiết của ngàn ấy năm đã chiều nay đều trôi qua trước mắt Lục Nguyễn. Tuy rằng khi còn bé bởi vì bọn họ bận rộn, Phó Xương Chỉ vẫn do bà nội nuôi nắng, hộ khẩu cũng đi đờ không ông bà nội. Nhưng sau này tới lúc nó đến trường, Lục Nguyễn đã đón về, mang đờ không bên người cẩn thận dạy dỗ. Tâm huyết bà ta bỏ ra trên người thằng bé còn nhiều hơn so với Trầm Trạch. Thế nhưng lại rơi vào kết cục như bây giờ, ngẫm lại cũng không khỏi lạnh lòng. Nghe nói buổi chiều cảnh sát đã tới, nếu quả thật là nó. Vậy thì kế tiếp chắc chắn là, B, bắt giữ và khởi tố, sau đó là ngồi tù. Với tội ác của nó, có thể là từ 3 đến 10 năm. 10 năm, nhưng bây giờ nó mới 20. Mỗi lần Lục Nguyễn nghĩ tới đây đều vừa tức vừa hận. Tức Phó Xương Chỉ vì phụ lòng mình. Lại hận bản thân mình thế nhưng đến lúc này rồi mà vẫn không đành lòng với nó. Nhưng làm sao có thể nhẫn tâm được đây? Cho dù không phải con ruột, thì đây cũng là đứa bé bà ta tự tay nuôi phớn. Nói kho, nghe một chút, nuôi chó mười mấy năm cũng sẽ có tình cảm, huống chi là một con người. Nhưng cứ như vậy bỏ qua cho nó sao? Trong đầu Lục Nguyễn rồi như tơ vò, bởi vậy một chén cháo ăn càng ngày càng chậm. Yến Ngu ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự của bà ta, có lẽ cũng có thể đoán được suy nghĩ lúc này của Lục Nguyễn. Bà ta nghĩ như vậy, thế thì suy nghĩ của Phó Kiến Đình và Phó Trầm Trạch e rằng cũng không khác bao nhiêu. Cậu cho rằng lần này người nhà họ Phó đã có thể hát không hoàn toàn hết hy vọng với Phó Xương Chỉ, nhưng té sức mắt xem ra dường như vẫn không được. Chẳng lẽ đây là sức hút của hào quang nhân vật chính? Cho dù đến 93 này rồi, bọn họ vẫn không buông bỏ được cậu ta. Yến Thu vốn tưởng rằng Phó Xương Chỉ ngồi tù đã là chuyện chắc chắn, nhưng nhìn vào thái độ hiện giờ của Lục Nguyễn, vẫn phải tăng thêm một lớp báo hiểm nữa mới được. Lỡ như bọn họ thật sự có thể bất chấp mọi thù hận rơm quá khứ uốn bảo vệ cậu ta, với thế lực của nhà họ Phó cũng không phải là không có cách nào. Cho nên Yến Thu nhất định phải thêm một quả cân nữa. Cậu ngũ nhà họ Phó cho dù có mơ lốp bảo vệ cũng không có cách nào. Sau khi hạ quyết tâm, ngày hôm sau Yến Thu cầm được không một cái USB đi tới ngôi biệt thự trên đỉnh núi. Yến nhìn ngôi biệt thự quen thuộc tức đoạt, thật sự không ngờ rằng kiếp này mình vẫn có thể lại bước vào một lần nữa. Nhưng cậu biết, nếu muốn kết tội danh cho Phó Sương Trì, nhất định phải có người. Ớn mạnh hơn nhà họ Phó xuất hiện, vì thế cậu vẫn lấy hết can đảm đi tới cửa. Ở cổng, Ớn ngỡ người trực 24, Yến Thu vừa tới gần đã bị người chặn lại. Xin hát bê ỏi cậu là, tôi muốn gặp Lê Tiên Sinh, nói một chút về chuyện vụ cháy gần đây ở biệt thự Rương Sơn Trượt Tuyết. Tôi tên là Yến Thu. Thật ra Yến Thu cũng kho vệ hắc Lê Tiên Sinh có gặp mình ổ gờ, CTO. In y không, dù sao nơi này y không gấp anh cũng CS1 là một rương vô số sản nghiệp trên danh nghĩa của anh. Nghe nói tí ước đây xây dựng sân trượt tuyết cũng là vì thuận tiện cho anh trượt tuyết mà thôi. Người như vậy, có lẽ cho dù xảy ra chuyện gì, đều có chuyên gia giải quyết giúp anh. Không rõ liệu anh có biết về vụ cháy ở sân trượt tuyết không? Nhưng Yến Thu vẫn muốn thử xem. Thế nhưng không nghĩ tới, không lâu sau đã có người đi ra đưa cậu đi vào phó khách dòng biệt thự. Cậu vến, cậu chờ một lát, tiên sinh sẽ tới ngay. Yến Thu gật đầu, thận trọng ngồi xuống ghế sofa. Bên cạnh là một bức tượng kế cửa sổ sát đất, có thể quan sát y tệ ục biểu hề hát âm cảnh của sân trời. Ừ á và lạm chí có thể nhìn thấy khắp ngọn núi trăng như tuyết, giữa sườn núi đột nhiên có một chỗ khá tối, đó là dấu vết để lại sau khi biệt thự bị cháy. Yến Thu thấy thế do dự một chút, vẫn đứng dậy đi qua. Ánh mắt nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất, cậu phát hiện từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy cánh cổng, nơi cậu vừa mới đến. Cũng sắp tiện, Yến Thu không khỏi cảm thán nói, vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng cánh cửa bị ngõ ổ đấy, qua. GT, sau đó, một loạt tiếng bước chân trầm ồn từ xa đến gần. Yến Thu nghe thấy tiếng thì quay người lại, sau đó nhìn thấy một người đàn ông đi vào. Ấn tượng đầu tiên của Ye Phê một đối với ngửa tới là cao rao y ệ một đen rũ xuống pha phô dự tắp của người đàn ông. Tất cả nốt áo đều được ưng tốt vóc dáng cao ớn thả ắng cài tỉ mỉ. Toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ nhàn nhạt cùng với cảm giác ngột ngạt được tích góp khi tung hát không ảnh trên thưa trường. Khuôn mặt trắng trẻo xen lẫn yêu đần chất giữa thiếu niên và tê gư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế ới ồ thể được sao khắc búa để ồ. Giữa hà một đầu lông mày lộ ra vẻ sắc bén, thế ửng nét trên nhưng trên sống mũi đe không một cặp kính không gọng lại che đi vẻ sắc bén đó. Đôi mắt đen nhánh như đáy biển sâu, khiến người ta không thể lường được độ sâu. Lê Tiên Sinh, tuy rằng kiếp tê dê ước bọn họ đã từng cùng lúc xuất hiện với nhau không ít lần, nhưng tính ra hôm nay vẫn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, bởi vậy cảm giác của Yến Thu với anh có chút kỳ lạ. Xa lạ nhưng lại quen thuộc. Cậu Yến... Lê Chất nói xong gật đầu về phía cậu, ngồi vào vị trí của chủ nhà trên sofa, tiếp đờ không đưa tay ra dấu về phía cậu, ra hiệu cậu cũng ngồi xuống. Yến thấy thế vội vàng ngồi xuống đối diện với anh. Cổ tay áo sơ em mờ Lê Chất đờ không động tác của anh nên hơi vén lên, lộ ra xương cô tay đẹp đẽ và cánh tay nôi gân rõ ràng. Yến Thu lúc này mới phát hiện, trên người anh không có đe không bất kỳ vật phẩm trang sức nào. Một người dấp sạch sẽ và thoải mái. Nghe nói cậu có vi diệp tìm tôi, Lê Chất nói xong, pha một chén trà đặt tới trước mặt cậu. Yến Thu có chút vừa mừng vừa lo nhận lấy, sau đó lập tức trả lời. Vâng, là chuyện biệt thự nhà họ Phó thuê ở sân trượt tuyết bị cháy. Dứt lời, Yến Thu đẩy USB tới trước giặt anh. Vụ cháy tối hôm đó không phá ải là sự cố, mà là do con ngựa gây ra. Tôi biết, Lê Chất nói, cảnh sát đã đến tìm tôi nói rồi. Lê Chất nói xong, đưa tay nâng kính mắt, nghe nói là em trai trên danh nghĩa của cậu làm, đương nhiên cậu ta vẫn không thừa nhận, cũng không nói rõ nguyên nhân. Yến Thu không nói gì, nâng chén trà nhỏ tước giặt lên nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói. Có lẽ tôi có thể đoán được nguyên nhân, nói đoạn, Yến Thu kể lại khái quát những chuyện đã xảy ra giữa mình và Phó Sương Trì sau khi cậu về nhà. Lê Chất rất kiên nhẫn nghe xong, không ngắt lời. Mãi cho đến cuối, anh mới hơi nghỉ hoặc hỏi một câu. Nhưng đây hình như đều là chuyện nhà của các cậu, không liên quan gì đến tôi. Đúng vậy, nhưng, vến ngước mắt nhìn anh, thử thăm dò. Như không có gì bấp, on họ vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ Phó Sương Trì. Nếu như không có gì chứng minh được tội danh phóng hỏa của Phó Sương Trì, mà vẫn nguyên vẹn rời khỏi đồn cảnh sát. Chuyện này gắt chắn sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của sân trượt tuyết dòng tương lai. Lê Chất, 09, hiện tại đang là mùa cao có giới nhiều người tới sân VKF, tổ ủy lễ. Tối hôm đó lửa ủy ủ như thế, gác chắn có không ít người đều đã nhìn thấy, bọn họ gác hắn cũng đang chờ một lời giải thi và kết quả. Nói đến đây, Yến Thu dừng một chút, mà Phó Sương Trì ngồi tù, chính là lời giải thi tốt nhất. Lê Chất không nói gì, chỉ là đăm chiêu nhìn cầu. Cách chương.